Cuộc giao dịch của thương nhân thời không, chương 68, ngăn cản anh trai nữ chính hủy diệt thế giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh cổng thần điện mây trắng vấn vít tịnh hề hạ cánh xuống, đi thẳng vào. Trên nệm mây là một thiếu niên xinh đẹp, là xinh đẹp thật đó. Hắn nghiêng đầu nhìn, mái tóc hoàng kim dài thả buông xóa trên nền đất. Thân hình mặc chiếc áo màu trắng, bàn tay gầy gầy nhẹ cây đàn lia. Thanh âm từ cây đàn vang lên trong trẻo, êm tai. Nghe bảo những người mà có tạp niệm trong người, khi nghe tiếng đàn này lập tức trở nên thanh thản, an vui. Đàn thần đó, Tịnh Hề liếc qua cây đàn lia kia, ánh mắt cô lại rời đến mặt của thiếu niên. Michael đại nhân, ngón tay đang lướt qua những sợi dây đàn dừng lại. Thiếu niên xinh đẹp mở mắt ra, con ngươi đối thẳng với mắt Tịnh Hề, hắn ta yêu nhã cất giọng. Tịnh Hề, con có chuyện gì sao? Con muốn xuống nhân gian chơi. Tịnh Hề tỏ ra manh manh ngốc. Ta ở đây 5 năm rồi, sắp sửa quên đi hương vị của mì tôm. Cần ăn mì tôm. Michael khẽ nhíu mày, dịu dàng mở miệng. Nhưng con chưa đủ 18 tuổi. Đợi con lớn rồi thì đi. Đứa nhóc này thật khiến hắn đau đầu. Ngày nào cũng quậy tưng cả thiên đường lên. Giờ còn đòi xuống trần gian để lật nhà người ta à? Nhưng ở đây chán ngắt. Nếu ngài không cho con đi, con phá nát cả thiên đoàn cho ngài xem. Michael, hắn cũng muốn ném con nhóc này đi lắm. Nhưng nếu không đủ tuổi thành niên thì sao có thể chịu đựng được uy áp khi hạ cánh xuống trần gian chứ? Không là không, Tịnh Hề thấy Michael sống chết không đồng ý. Nói chuyện đúng kiểu không nhượng bộ người khác, cô liền bỏ đi luôn. Dẫu sao mục đích đã thành, sải cánh bay ra khỏi thần điện. Tịnh Hề chui vào tầng mây lăn lăn lộn lộn. Cô giơ tay nhỏ ra, bàn tay nắm chặt nhành lông vũ. Đây là lông vũ của Michael đại nhân mà cô tốn bao công sức để lấy trộm. Kinh khủng, tại chị nhà mắc hội chứng Haviphobia nên cơ thể gây ra phản ứng. Cách chương.